cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 720, chương 719, một cái ủng ục đều không bốc. Về đến nhà, Đường Xương Thu đến Dương Thấm Tâm cô nương tin nhắn, nói nhân phẩm hắn rất tốt, rất hiền lành, muốn đem nàng khuê mật giới thiệu cho hắn. Đường Xương hướng nàng biểu thị cảm tạ, cũng lấy rất lớn nghị lực khéo léo từ chối này ý kiến hay. Hắn tìm tới Chi Tâm tiểu tỷ tỷ Tương Ninh tỷ, đem ngày hôm nay ra mắt trải qua tự thuật một lần. Nói như vậy như vậy, Tương Ninh tỷ há to mồm, hiển nhiên không nghĩ tới có thể gặp phải như vậy nam nữ si tình. Bất quá nàng tỏ ra là đã hiểu, còn khen Đường gia chi tử đáng yêu. Đáng yêu Đường gia chi tử tìm tới càng khả ái tiểu chư chư, muốn đưa họa cho nàng. Đáng tiếc, con lợn nhỏ này ngủ chính thơm ngát khò khò khò, nàng bị Tương Ninh tỷ một tay thôi miên rồi. Đường Xương một lần nữa tìm tới Tương Ninh tỷ, hỏi dò có thể hay không đem thôi miên cái này thủ đoạn dạy cho hắn. Làm sao hắn mang tiểu chư chư thời điểm, tiểu chư chư xưa nay không ngủ, không chỉ có không ngủ, hơn nữa đặc biệt tinh thần, nhảy nhót tưng bừng, đem hắn mệt chết. Nếu Đường quả nhi ngủ, cái kia họa liền chậm một chút đưa cho nàng đi. Chỉ là cái này chậm một chút thực sự quá muộn. Tiểu chư chư ngủ thật lâu thật lâu. Con lợn nhỏ này ô, vẫn ngủ thẳng muốn ăn cơm tối mới tỉnh tỉnh hiểu hiểu chính mình bò lên giường. Ngồi xổm ở lầu 2 trên hành lang ngây người. Đường Xương đem tiểu chư chư nhặt đi, mang tới phòng vệ sinh cho nàng rửa mặt. Không bao lâu, một cái nhảy nhót tưng bừng tiểu nhân tinh xuất hiện rồi. Đường Xương có linh cảm, đêm nay không tới 12 giờ, đừng mong muốn Đường quả nhi ngủ. Sau khi ăn cơm tối xong, Đường Xương đưa họa cho Đường quả nhi. Đây là ca ca đưa cho ngươi năm mới lễ vật, có thích hay không? Đường quả nhi hai mắt bốc ngôi sao, thật chặt ôm họa, dùng sức nhìn, không rảnh trả lời Đường Xương lời nói, chỉ có thể hung hăng gật đầu. Ân, là một bức tốt họa, có nàng siêu cấp yêu thích thỏ, hơn nữa không phải xếp hàng thỏ cùng xuống núi thỏ, là một cái đứng thỏ, loại này thỏ nàng rất yêu thích, không chán ghét, sở dĩ vui sướng nhận lấy rồi. Bé vui dạo dực ôm họa, bên trái nhìn nhìn, bên phải nhìn nhìn, Hoàng Tương Ninh cùng Đường Tam Kiếm cũng hiếu kỳ tập hợp sang đây xem. Bé hào phóng đem họa đưa cho ba ba mụ mụ, xin bọn họ cũng nhìn, sau đó ước ao một hồi nàng, dáng dấp kia nàng sẽ càng cao hứng hơn, tâm tình càng thêm hay ra. Hoàng Tương Ninh nhìn thấy vẽ lên Đường Xương viết vài chữ, nói với Đường quả nhi, Đường Đường biết ca ca vì sao đưa ngươi bức họa này sao? Đường quả nhi không chút do dự mà lớn tiếng nói, bởi vì tiểu Xương yêu Luân gia. Hoàng Tương Ninh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được rồi, đáp án này cũng không sai. Chỉ có phải là nàng muốn có được đáp án. Tiểu chư chư vui sướng nhảy nhót đến Đường Xương trước mặt, ôm ngồi ở trên ghế salon Đường Xương cái cổ, dính dính thân hắn một cái. Ai nha, tiểu muội muội quá nhiệt tình. Hôn một cái còn chưa đủ, còn muốn hôn hai lần, ba lần. Đường Xương biểu thị hắn rất thẹn thùng, không chịu được như vậy nhiệt tình, đem tiểu muội muội đẩy ra. Tiểu muội muội thân thể lệch đi, lập tức lại lần nữa cười hì hì đụng lên đến, dính ở Đường Xương bên người không chịu đi. Đường Tam Kiếm bắt chuyện Đường quả nhi đi hắn nơi đó. Đường quả nhi cũng không nhìn hắn cái nào. Giờ khắc này, trong mắt của nàng chỉ có Tiểu Xương, Đường Tam Kiếm. Hoàng Tương Ninh đổi qua một cái phương thức tiếp tục hỏi, muội muội, người biết ca ca đưa ngươi bức họa này là có ý gì sao? Đường quả nhi đứng ở Đường Xương bên người, lại lần nữa không chút do dự mà lớn tiếng nói, yêu ý của ta, hì hì tương đương. Sau đó thân thiết hỏi Đường Xương có phải là ý này. Dưới tình huống này, Đường Xương không thể nói nửa cái chữ, không. Tiểu Trư Trư cách hắn như thế gần, Vạn vừa nổi gióa cắn hắn một cái, phòng đều không phòng ngự được. Sở dĩ dứt khoát gật đầu, yêu ngươi yêu ngươi yêu ngươi, yêu. Đường Quả Nhi bị đùa cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Thế nhưng Đường Tam Kiếm thì bị buồn nôn kém chút cho rằng điện giật. Toàn thân nổi da gà, hắn âm thầm nhìn chăm chú một mắt Đường Xương. Tiểu tử này làm sao nói thành lời được, như thế buồn nôn lời nói. Hắn hít sâu một hơi, đứng dậy đến chỗ khác đi rồi. Hoàng Tương Ninh bất đắc dĩ, bản ý là muốn nho nhỏ giáo dục một hồi Đường Quả Nhi. Kết quả cái tên này chỉ lo cùng Đường Xương phát đường. Liền nàng cái này làm mụ mụ đều có chút không chịu được. Đường Xương lo lắng đem Tương Ninh tỷ cũng buồn nôn đi rồi. Lão Đường gia đại nhân nếu là đều không ở, vậy tối nay Tiểu Trư Trư khẳng định về hắn quản. Con này ngủ no rồi ăn đủ lợn nhỏ vô cùng khó làm, sẽ hại hắn nửa đêm ngủ không được cảm giác. Thế là nói với Đường Quả Nhi, Đường Đường a, ca ca đưa ngươi bức họa này là có nguyên nhân. Ngươi đi xem vẽ lên mặt viết chữ, lớn tiếng đọc ra đến. Còn có chữ. Đường Quả Nhi biểu thị rất kinh ngạc, nàng nhìn lâu như vậy đều không có phát hiện có chữ viết. Hỏi Đường Xương lúc nào viết lên. Đường Xương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiểu Trư Trư tò mò tiến đến Hoàng Tương Ninh bên người. Hoàng Tương Ninh đem họa hạ thấp, đem cái kia một hàng chữ nhỏ chỉ cho nàng nhìn. Bản thân nàng nhận một lần, có hai chữ không nhận thức. Hoàng Tương Ninh dạy nàng, lúc này mới đọc hiểu ý tứ, là muốn nàng biến thông minh. Nàng đều thông minh như vậy, còn chưa đủ sao? Đường Xương nói, này không phải phải biến đổi đến mức thông minh ý tứ, mà là phải được thường khởi động tiểu đầu óc, nhiều ngẫm lại vì sao. Đồng thời đây, phải có dũng khí, muốn dũng cảm. Đường Xương cùng Hoàng Tương Ninh phí đi nửa giờ, mới cho Đường Quả Nhi giải thích bức họa này đại biểu hàm nghĩa. Đường Quả Nhi biểu thị nàng rõ ràng, đồng thời hăng hái nói nàng sẽ ở một năm mới bên trong trở nên càng thêm thông minh, thường thường động suy nghĩ, còn có thể càng dũng cảm. Sau đó hy vọng đem bức họa này treo ở nàng trong gian phòng nhỏ. Đường Xương cùng Hoàng Tương Ninh mang theo Đường Quả Nhi đi tới nàng gian phòng. Cái tên này gian phòng trừ bỏ con rối chính là con rối. Trên vách tường treo mấy bức phim hoạt hình họa. Đường Quả Nhi chỉ vào đầu giường đối diện vị trí, nói muốn treo ở nơi đó. Đường Xương ghế cũng không cần, trực tiếp cho nàng sắp xếp gọn. Đường Quả Nhi vui dạo rực bò lên trên giường, tứ chi mở ra nằm ở trên giường, đầu nhìn nóc nhà, một giây đồng hồ không kiên trì đến, liền hưng phấn địa chi lên thân nhỏ, nhìn về phía ngay phía trước trên vách tường thỏ cùng báo đen. Một người thích thú, Đường Xương cùng Hoàng Tương Ninh nhân cơ hội rời đi. Trong chốc lát, Tiểu Trư Trư liền đuổi lại đây, hỏi bọn họ đi làm gì, mang lên nàng chơi đi. Đường Xương biểu thị hắn muốn rửa giấy, Hoàng Tương Ninh biểu thị nàng muốn đi rửa chén, còn hỏi dò Đường Quả Nhi có muốn cùng đi hay không rửa chén. Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, cười khúc khích một trận, không nói tiếng nào cõng lấy tay nhỏ đi rồi. Ý tứ không cần nói cũng biết. Nàng đi mấy bước, lặng lẽ quan sát Đường Xương cùng Hoàng Tương Ninh, gặp hai người thật đi làm chuyện, liền chui đến Đường Tam Kiếm thư phòng, gặp ba ba trước máy vi tính đánh chữ, tò mò đi tới, đứng ở bên cạnh hắn. Ba ba ngươi đang làm gì? Đường Tam Kiếm nói hắn đang ở viết tiểu thuyết. Đường Quả Nhi kinh hãi, lại là một cái viết tiểu thuyết. Tiểu Xương cũng là như vậy. Nàng nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm máy tính nhìn. Chỉ nhìn thấy không ngừng có chữ viết nhảy ra. Nhìn Tam Kiếm huynh đánh bàn phím tay, kỳ quái hỏi, ba ba, ngươi dùng như thế nào một cái đầu ngón tay đây? Tiểu Xương đều là dùng 5 cái. Đường Tam Kiếm xấu hổ. Hắn đánh chữ là nhất chỉ thiền, bùm bùm rất náo nhiệt dáng vẻ. Đường Quả Nhi nhấc lên bàn tay của hắn đến nhìn, quan tâm hỏi, ba ba, cái khác hỏng rồi sao? Đường Tam Kiếm nói không xấu, rất tốt. Đường Quả Nhi không yên lòng, cố ý muốn nhìn một chút, đem Đường Tam Kiếm tay vặn đến vặn đi, dằn vặt một hồi lâu, chờ Tiểu Chư Chư mất đi lòng hiếu kỳ, quyết định buông tha hắn lúc, Tam Kiếm huynh nguyên bản nghĩ như giạt rào, giờ khắc này một cái ùng ục đều không bốc rồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.